Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 380, cầu. 1. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/tsien-dao-tsu-vien-moderator. Chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng vui mừng lại có mấy phần hồ nghi. Làm sao nghe liền có điểm là lạ. Chấm ngoặc kép, à ngươi không thích quên đi đi. Chấm ngoặc kép, trụ không giống như tuyệt không để ý. Nhìn thấy Hắc Hoàng dáng vẻ, muốn dứt khoát bác bỏ khi trước đề nghị. M, điện thoại nhất bớt lưu lượng chạm điểm. Không cần, chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng trực tiếp một cái móng vuốt khoác lên trên vai của hắn. Cực độ nhiệt tình, moderator liền moderator, mặc dù có chút biến xoay, nhưng là bản hoàng không thèm để ý. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, nước miếng văng tung tóe, cực độ kích động, giống như tại thời khắc này, nhìn thấy vô số thiên tài địa bảo, đế kinh bí thuật mọc ra hai cái chân hướng nó chạy như bay đến. Toàn bộ chó đã trải qua lâm vào vô tận mặc sức tưởng tượng. Bất quá, nói trở lại. Ngươi làm sao biết như vậy dứt khoát cùng bỏ được hàng năm hố người. Sớm đã hố ra kinh nghiệm. Mặc dù trên trời rơi xuống lớn đĩa bánh, nó vẫn là giữ vững ba phần thanh tỉnh. Một đôi mắt chó chừng mắt trụ không. Vô số sinh linh cùng tộc đàn ở chỗ này giao hội, biết mang đến cỡ nào to lớn trợ lực. Ngươi làm sao biết như thế bỏ được, không biết là có vấn đề gì không. Nó mang theo ba phần tâm thần bất định cùng bất an, mở miệng hỏi thăm, giới này là ta lập, mới bắt đầu ý nghĩ bất quá là hội tụ chúng sinh trí tuệ. Nhìn thấy vạn tộc văn minh mà thôi, tạo hóa ngọc điệp thần linh mở miệng, cho nó giải thích, chỉ cần bọn hắn tiến vào cái thế giới này như vậy đủ rồi. Về phần bên trong giao dịch gì, đều là thứ yếu, đến chúng ta tình trạng như vậy, bản thân tu hành mới làm thật. Tất cả còn lại đều là hư ảo. Hắn nhíu lông mày, mặc dù tay cầm 10 cây thần dược, cửu đại thần kim lại như thế nào không thành chân tiên. Cuối cùng tất cả đều là thành không. Bất quá, sinh mệnh cấm khu cuối cùng muốn chinh phạt, vậy là không có né tránh không gian tử địch. Vì vậy cần phải ở chỗ này bố cục, đạt được tài liệu quý hiếm, để mà luyện chế mấy cái cọc đại sát khí. Về phần dược vương, những cái này tuế nguyệt ta đã trải qua trù được 100 cây. Cơ gia thánh hiền sớm đã đạt được kéo dài tính mạng. Lần thứ hai đạp vào tu hành đường, còn thừa lại không ít, cũng không vội dùng. Thần linh ung dung nói, giới này đủ loại, có thể nhập trong mắt ta, đã trải qua lác đác không có mấy. Cho nên ngươi tìm đến ta muốn quyền hạn, tự nhiên có thể giao cho ngươi một bộ phận, chủ quản điểm tích lũy đủ loại. Thôi động giới này phồn vinh, trong bóng tối chứa đựng tài liệu chân quý. Đây là giao ra một bộ phận quyền lực tài chính. Về phần thần linh tự thân, thì là muốn đem những cái này tuế nguyệt tích lũy hóa thành nội tình, tăng cường tự thân chiến lực. Hơn phân nửa không còn sức làm gì hơn. Dù sao, đây là một cái lực lượng vi tôn thế giới. Chỉ có chiến lực, mới là tả hữu toàn bộ thế giới căn bản. Chỉ cần ngươi có thể cho ta góp đủ cửu đại thần kim, về phần còn dư lại, ngươi ta có thể 19 điểm thành. Thần linh nói, chỉ cần ngươi vận hành toàn bộ hư thần giới đại thị trường lấy được thu hoạch, ngươi có thể rút đi một phần trong đó. Như thế nào? Tốt tốt tốt. Chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng liên tục không ngừng nói ra, nước bọt không cầm được chảy xuôi. Một đôi bên trong mắt chó là kim quang lóng lánh, giống như thấy được tương lai của mình. Nó đứng ở trên đỉnh thế giới, quan sát vạn cổ tuế nguyệt. Người khoác cửu sắc thần kim là sợi tơ dệt ra tiên y, một cặp móng mang đầy kim sắc chữ vật thần giới. Một cái giới chỉ chính là một cái tiểu thế giới, chất đầy vô số thần tàng. Một thân của nó uy thế, bễ nghễ thiên thượng địa hạ. Vẫy tay một cái chính là điềm báo ức đại quân tại điều khiển của nó phía dưới chinh chiến chư thiên vạn giới, đó là tích phân ma lực. Này, tỉnh, có người ở bên tai của nó kêu gọi, cắt đứt mặc sức tưởng tượng của nó. Nước bọt đều chảy tới trên mặt đất, chấm ngoặc kép. Hắc Hoàng dùng sức xoa xoa khóe miệng của mình. Trong mắt là vô tận cấp bách. Cái kia chúng ta lập tức bắt đầu đi. Con chó này, nói chuyện đến tiền tài vấn đề thì trở thành dạng này. Người xác định chủng tộc của nó là chó mà không phải long, thần linh mang trên mặt bất đắc dĩ. Mà trụ không thì là nhún vai. Ai biết được, bất quá đây cũng không phải là một chuyện xấu. Dù sao có dục vọng thì có động lực mà. Huống chi, chúng ta tìm lâu như vậy. Có lẽ chỉ có nó mới là thích hợp nhất. Nữ đế cùng Oa Hoàng chỉ giữ trầm mặc. Đại thành thánh thể ngược lại là nghe rõ ý đồ đến của chúng ta. Bất quá biểu thị thà rằng đi chinh chiến cấm khu cũng không làm cái này phá sự. Cái lão Uyển, chuyển cự tuyệt, lắc lắc tay đi thể nghiệm ngàn vạn văn minh. Lão đại thánh khổ tu đại đạo, một lòng đều ở đối kháng sinh mệnh cấm khu bên trên. Chấm ngoặc kép, chúng ta người tin cần, đều là lắc đầu cự tuyệt. Cuối cùng càng nghĩ, cũng chỉ có nó mới là thích hợp nhất, cũng là lý giải chúng ta. Sẽ không ở chân chính đại sự bên trên như xe bị tuột xích. Hắc Hoàng nghe hai người mở miệng thảo luận, trong lòng từ từ dâng lên một loại cảm giác không ổn, có chút tê dại ra đầu. Các ngươi đang nói cái gì? Chấm ngoặc kép, không có cái gì. Chấm ngoặc kép, thần linh khoát tay áo, gương mặt hiền lành. Hắc Hoàng a, ngươi nếu là tiếp nhận những cái này quyền hạn, ngươi làm như thế nào đi vận chuyển cái thế giới này từ trong tay mỗi người cướp đoạt? Không đúng, là vơ vét bảo vật, tìm hiểu nguồn gốc, ám côn cướp bóc. Hắc Hoàng một đôi mắt đều ở bắn ra kim quang. Giờ khắc này nó liền nghĩ tới trước đó ở bên trong đấu giá chứng kiến hết thảy. Từ cái thế giới này tìm tới hiện thế theo hầu, trực tiếp ra tay. Ta liền biết lại là dạng này. Chấm ngoặc kép, trụ không nhếch miệng. Mà thần linh cũng rất có kiên nhẫn chỉ điểm. Hắc Hoàng a, ngươi làm như vậy là không được. Chấm ngoặc kép, như thế lộ ra chúng ta hư thần giới cái này cơ cấu quá thô bạo. Cướp bóc thủ đoạn, cái thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Một khi tiết lộ, sẽ khiến rất nhiều người mâu thuẫn. Thần linh tại hướng cái này đại hắc cẩu quán thâu cái gì? Mặc dù cướp bóc đến tiền nhanh, nhưng là chúng ta dùng làm dạng này mất mặt sự tình sao, ngươi phải nhớ kỹ. Có lúc, biến báo một chút cách làm, càng thêm bí ẩn một chút, thậm chí so ngươi dạng này cướp bóc muốn tới rất nhanh nhiều. Trọng yếu nhất, chính là sẽ không như vậy hấp dẫn cừu hận. Thần linh hướng dẫn từng bước, ngươi cuối cùng không muốn ra môn liền bị người cắn răng nghiến lợi truy sát a, hiện tại phong bình của ngươi cũng rất không xong. Nếu là gây nên công phẫn, sợ rằng phải vô thủy đại đế giáng lâm cái vũ trụ này mới có thể bãi bình a. Vậy ngươi nói, ta nên làm thế nào? Hắc Hoàng gãi đầu một cái, khiêm tốn thỉnh giáo. Chúng ta thành lập cái thế giới này mục đích là hợp chúng sinh trí khôn, thu thập văn minh tinh hoa. Lần nữa một chút, cũng là thu thập niệm lực, vơ vét thần kim, luyện thành sát khí. Tất cả đều là quay chung quanh triển khai cái này. Thần linh nói, trước mặt yêu cầu đã trải qua hình thành đại thế, phía sau là cần phải cố gắng. Chúng ta ở chỗ này, ở vào ưu thế tuyệt đối, bởi vì chúng ta là ấn tiền. Chỉ có điểm này liền lợi cho thế bất bại. Trụ không tiếp lời nói. Bất quá, mặc dù chúng ta nắm trong tay đầu nguồn, nhưng là vì toàn bộ hư thần giới phồn vinh phát triển, cũng là không thể làm loạn. Bởi vì chúng ta không có tuyệt đối lực lượng, nhưng là chúng ta có thể dựa vào người như vậy trận phát huy đến cực điểm, khiến điểm tích lũy tả hữu toàn bộ thế giới. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.